Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, trừ một chiến lại có làm sao? Muốn động võ? Đám người nghe vậy đều là trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ. Đối với trưởng tôn thiên minh năng lực, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Đừng nói là đạo thần cảnh cường giả, cho dù là ở đây hai vị trưởng lão, đường đường đạo thần cảnh phía trên cường giả, cũng tuyệt đối không là nó địch. Trưởng tôn thiên minh thần sắc bên trên khinh thường chi ý càng rõ ràng. Lạnh lùng quét Vương Khai liếc mắt, đạm mạc nói: Vương Khai, tại thiên tôn phủ bên trong, thấy biết đủ loại, nhưng từng có gì thể hội? Thể hội? Lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc có chút cổ quái nhìn lấy hắn, hí ngược cười nói: thể sẽ rất lớn, tỉ như ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão, không hảo hảo tu luyện võ đạo, ngược lại là nhảy lên vũ đạo, nội phủ đệ tử đồng dạng không có việc gì, lại làm tầm trọng thêm, ôm cùng một chỗ lẫn nhau ma sát, chấm ngoặc kép. Nói đến chỗ này, ở đây đệ tử cùng trưởng lão sớm đã sắc mặt tái nhợt không thôi. Trưởng tôn thiên minh càng là ánh mắt hơi trầm xuống, từng sợi nổi nóng từ trong mắt xẹt qua, cũng không biết hạch tâm phủ đệ tử lại sẽ lên diễn một phen bực nào hảo hí đâu. Chậc chậc, bản giáo chủ coi là thật rất mong đợi nha. Ân, thiên tôn phủ không uổng công, kiến thức lớn. Ha ha ha, Vương Khai đong đưa quạt giấy, không khỏi thả thanh phá lên cười. Nhưng mà, này chờ cười âm thanh, nghe vào ở đây người trong tai, không thể nghi ngờ là cường liệt nhất nhục nhã. Ngoại môn cùng nội phủ bộ dáng như vậy, bởi vì ai bố trí, không lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Kẻ cầm đầu lại ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, coi là thật đáng giận đến cực điểm. Vương Khai, người muốn rõ ràng, Hoán Thiên giáo cùng Thiên Tôn phủ căn bản là không có cách đánh đồng. Người mặc dù có chút thiên phú tư chất, cũng cần phải đến Thiên Tôn phủ tu luyện, kể từ đó mới đối tương lai của ngươi thành tựu có trợ lực lớn nhất. Trưởng tôn thiên minh nhàn nhạt nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai mới là hiểu rõ ra, nguyên đến Thiên Tôn phủ chủ để cho mình từ cửa chính từng bước một đi đến nơi đây, vì chính là để cho mình kiến thức một phen Thiên Tôn phủ thực lực, càng dùng cái này đến cùng Hoán Thiên giáo so sánh, từ đó kéo cao Thiên Tôn phủ địa vị. Vương Khai lập tức có chút im lặng nhún vai, tuyệt đối không nghĩ tới, này Thiên Tôn phủ chủ đánh chủ ý, vậy mà lại là cái này, muốn để cho mình trở thành Thiên Tôn phủ người sao? Ha ha, xem ra bản giáo chủ coi là thật thiên phú cái thế tư chất siêu nhân nha. Thiên Tôn phủ vì lôi kéo bản giáo chủ, đều không tiếc để phủ nội đệ tử cùng trưởng lão khiêu vũ ma sát, dùng cái này tới lấy lòng bản giáo chủ. Chậc chậc, cũng được, nếu là Minh Thiên Tôn tử, người có thể nhảy một đoạn múa cho bản giáo chủ thưởng thức thưởng thức. Bản giáo chủ ngược lại là có thể suy nghĩ một chút gia nhập Thiên Tôn phủ. Vương Khai thần sắc có chút hí ngược cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Minh Thiên Tôn tử, nhảy một đoạn múa. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới trưởng tôn thiên minh sắc mặt biến lạnh, xoay người chính đối mặt với Vương Khai, sát cơ lộ ra lãnh lãnh nói ra: Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi bất quá là chỉ là đạo vương cảnh tầng thứ, nếu không đáp ứng, bản thánh tôn một tay liền có thể đưa ngươi chấn sát. Đạo vương cảnh? Vương Khai chỉ là đạo vương cảnh giới? Cái này, chấm ngoặc kép, ở đây thân truyền đệ tử và thân truyền trưởng lão nghe vậy đều là biến sắc, trong mắt kinh hãi đến cực điểm trừng mắt Vương Khai, như thế nào cũng không tin, hắn thế mà biết cái này yếu đuối. Đạo vương cảnh tầng thứ, có thể chiến bại đạo thần, từ ngoại môn một mực đánh tới hạch tâm phủ, những nơi đi qua, bất luận ngoại môn đệ tử vẫn là nội phủ đệ tử, thậm chí trưởng lão, đều bị hắn hung hăng làm nhục một thanh, sao lại có thể như thế đây? Như Vương Khai thật là đạo vương cảnh, cho dù ngay cả ngoại môn phủ, hắn đều đi không đến nha. Ha ha, Bản giáo chủ hoàn toàn chính xác chính là Đạo Vương Cảnh. Nhưng Thiên Tôn phủ chủ, hết lần này tới lần khác nói bản giáo chủ chính là tam phẩm thế lực chi chủ. Chắc hẳn như thế cách làm, cũng là sợ những cái kia ngoại môn đệ tử cùng nội phủ đệ tử hội trêu chọc bản giáo chủ. Từ đó bị bản giáo chủ chém giết a. Các ngươi rác rưởi kia phủ chủ, cũng là tính có chút tự mình hiểu lấy. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Cho tới bây giờ, Vương Khai xem như triệt để minh bạch Thiên Tôn phủ chủ dụng ý. Nói tự thân chính là tam phẩm thế lực chi chủ. Dùng cái này, đến để những cái kia ngoại môn cùng nội phủ đệ tử e ngại. Cho dù là trưởng lão, cũng không dám lỗ mãng. Lại lấy Thiên Tôn phủ đệ tử thực lực, đến để cho mình minh bạch Thiên Tôn phủ chỗ cường đại. Sau cùng, thì lại từ đây là đạo thần cảnh chi thượng tầng thân truyền đệ tử xuất hiện. Đến cùng mình đổ đấu, để cho mình gia nhập Thiên Tôn phủ. Không thể không nói, Thiên Tôn phủ chủ ngược lại là sát phí khổ tâm. Một phương diện thấy được Thiên Tôn phủ đệ tử thực lực. Một phương diện, lại lấy mạnh hơn đạo thần cảnh thân truyền đệ tử ra mặt uy hiếp. Mềm cứng rắn đều có. Chỗ tốt cùng chỗ xấu đều là tại. Xem ra ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Cũng được, vậy liền một trận chiến đi. Bản Thánh Tôn có thể đem cảnh giới tầng thứ áp chế ở Đạo Vương Cảnh. Thắng giả, có quyền lợi quyết định hết thảy. Ngươi có dám ứng chiến? Trưởng Tôn Thiên Minh nhàn nhạt nói. Ba ba ba, lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Vương Khai lông mày nhíu lại. Giơ tay lên chính là ngay cả vỗ tay. Thần sắc vô cùng kinh ngạc ngay cả thanh tán thưởng nói. Tốt, nói rất hay, ngươi thật sự là quá có thể trang bức. Cái này bức trang, đều để bản giáo chủ ước gì đưa ngươi đánh thành cặn bã. Đã ngươi như vậy nghiêu bức, vậy liền một trận chiến lại có làm sao? Vốn là mạnh hơn đạo thần cảnh, lại vẫn cứ muốn áp chế cảnh giới một trận chiến. Như thế trang bức phương thức, để Vương Khai không thể không bội phục. Tuy nhiên này chờ bội phục, lại hoàn toàn là phụ diện. Tại Vương Khai xem ra, này trưởng Tôn Thiên Minh không thể nghi ngờ chính là cái tự tin qua đầu ngu ngốc. Muốn chịu đánh một trận, ngươi lại công đến đây đi. Bản Thánh Tôn hội áp chế ở cùng ngươi cùng các loại cảnh giới. Đem phủ chủ bàn giao sự tình hoàn thành. Bản Thánh Tôn còn muốn bế quan tĩnh tu. Cũng không thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Trưởng Tôn Thiên Minh nhàn nhạt nói. Bạch, nghe thấy lời ấy. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút hí ngược nhìn lấy hắn, không khỏi trong lòng hạ cười lạnh, kể từ đó, đều không cần vận dụng trí bảo pháp khí, ngược lại là đã giảm bớt đi tiêu hao. Hàn băng chi đạo, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp tại Vương Khai quanh thân, nổi lên tầng tầng băng xương, vốn là mái tóc màu đen, khoảng cách biến thành tiết trắng, lông mày thậm chí đồng tử. Đều là như thế, nhìn, uyển như không phải trần thế người, mà cái kia hơi lạnh thấu xương, khiến cho ở đây thân truyền đệ tử, đều là không khỏi nhướng mày. Bọn hắn đều là thân là đạo thần chi cảnh, tự nhiên không e ngại Vương Khai đạo vương cảnh hàn băng chi đạo. Kinh ngạc thì là Vương Khai thực lực, rõ ràng là đạo vương cảnh giới thất phẩm tầng thứ, nhưng hàn băng chi đạo uy năng, lại vẫn cứ tại đạo hoàng cảnh thất phẩm. Như thế, cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện, thập cấp huyết mạch, không sai, có thành tựu làm đệ tử thân truyền tư cách, công đến đây đi, trưởng Tôn Thiên Minh nhàn nhạt nói, tuy nói là tán thưởng chi ngôn, nhưng nghe, lại tùy ý vô cùng, bộ dáng kia, rõ ràng là căn bản chưa từng đem thập cấp huyết mạch để ở trong mắt. Thần thông, hàn băng phong thiên thuật. Vương Khai giơ tay lên cánh tay xa xa nhất chỉ, theo tiếng nói rơi dưới, nhất đạo đạo băng xương ngưng tụ mà thành trường thương, chính là công về phía cái kia trưởng Tôn Thiên Minh, thần thông cũng không tệ, thập cấp huyết mạch, thần thông cùng đạo pháp đều là tại thượng thừa, bất quá, người vẫn là quá yếu. Trưởng Tôn Thiên Minh nhẹ nhàng lắc đầu, hờ hững không thôi chắp hai tay sau lưng, cũng chưa hề đụng tới, thần thông. Mộc giáp thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ,